Chương 464, ảnh hậu 31 lịch anh thân vạn thưởng thêm canh. Vừa bị cái này đặc trụy độc bộ đội đặc chủng lao sư độc miệng, Ninh Song Song liền nổi giận chống một hơi cũng muốn kiên trì đi xuống không bị đối phương xem nhẹ, bởi vậy nhị đi thời gian trưởng, Ninh Song Song liền nuôi dưỡng cái mỗi ngày cùng đối phương cãi vả thói quen. Lúc này Kim An khó được độc miệng một lần, Ninh Song Song trong lúc nhất thời cùng bộ đội đặc chủng lao sư đấu võ mồm thói quen phản xạ tính liền đỉnh trở về, sau đó mới phát hiện không thích hợp, nhưng là lời đã xuất khẩu cũng thu không trở lại, Ninh Song Song chỉ có thể ảo não che hạ miệng, ngượng ngùng đối với Kim An cười. May mà Kim An cũng không so đo Ninh Song Song nói sai nói, nhíu sắp vận thành khó chịu lông mi, lấy di động ra liền bắt đầu gọi điện thoại, hẹn trước cái cao nhất Mỹ Dung Sư, cần phải đem Ninh Song Song mặt tại đây trong vòng 10 ngày bạch trở về. Ninh Song Song nhìn Kim An lôi lệ phong hành bộ dáng thiếu chút nữa lại thêm một câu, bạch trở về có gì dùng, sinh tồn trò chơi là đang không có người ở địa phương chụp ảnh. Nửa tháng này xuống dưới liên có thể hay không tắm rửa đều không nhất định, lại càng không muốn để hộ phu, chính là trắng cũng phải lại nắng ăn đen may mà Ninh Song Song nhịn được, cũng không bị Kim An nghe được, nếu không phải Kim An thế nào cũng phải bắt lấy Ninh Song Song cho nàng phổ cập khoa học một chút mặt đối ngôi. Sao tầm quan trọng không thể? Kim An hẹn trước Mỹ Dung Sư thập phần chuyên nghiệp, đủ loại sản phẩm dưỡng da, chai lọ bày tràn đầy một mảng lớn. Mỗi ngày đổi lại pháp cho Ninh Song Song làm da thịt hộ lý, quả nhiên tại 10 ngày sau nhượng Ninh Song Song làn da vừa liếc trở về đi sinh tồn trò chơi tiết mục tổ thời điểm, Kim An cố ý cùng Ninh Song Song cùng nhau xuất phát, nhưng mà Ninh Song Song đến địa phương thời điểm, mặt khác ngũ vị ngôi sao đã đạt tới hiện trường, Ninh Song Song xem như muộn nhất đi một cái. Kết quả này đương nhiên không phải là bởi vì Ninh Song Song đùa giỡn đại bài cố ý tới trễ, mà là bởi vì Ninh Song Song cùng Kim An dậy thật sớm, ai biết lái xe đi tiết mục tổ trên đường lại bị xe cho ngăn chặn. Cái này một đổ liền chỉnh trận 2 giờ, đường mới thẳng đường đứng lên, trong lúc gấp Ninh Song Song đều muốn xuống đất chạy một đoạn đến không kẹt xe địa phương lại đánh xe đi. Đáng tiếc nàng hiện tại đã là công chúng nhân vật, nhận thức người của nàng rất nhiều, thêm nàng lại không biến trang, cái này nếu là thật đi xuống. Nói không chừng đường hội đổ càng chết may mà cách tiết mục quay chụp còn có một ngày thời gian, hôm nay chính là cái tập hợp, cũng sẽ không chậm trễ chụp ảnh. Kim An giúp đỡ Ninh Song Song giải thích một chút nguyên nhân, cũng là không ai nói Ninh Song Song là đùa giỡn đại bài tới. Tới tham gia tiết mục sau Ninh Song Song phát hiện cái này đồng thời ngôi sao xào rất, thậm chí có hai cái chính mình người quen tại. Một là Ninh Song Song lần đầu tiên tại Trịnh Minh Kinh đoàn phim quay phim khi có qua vài câu đối thủ diễn nam chủ Phùng Chí Bằng, một cái khác chính là Ninh Song Song diễn Tần Song Song thời điểm sức diễn tề đại tướng quân Hà Bân. Hai người nhìn đến Ninh Song Song đều rất nhiệt tình lại đây chào hỏi, Ninh Song Song cũng không nghĩ đến thậm chí có hai vị người quen tại, tâm lý cũng thật cao hứng. Hai người kia, Phùng Chí Bằng là rất hiền hòa người. Lúc trước nàng một cái không diễn qua diễn tân nhân cũng không thấy Phùng Chí Bằng có bất kỳ khinh thị nàng địa phương. Hà Bân càng không cần phải nói, hai người lúc trước quay phim thời điểm lẫn nhau tiêu kỹ xảo biểu diễn, lẫn nhau thảo luận nội dung cốt truyện, bởi vì Ninh Song Song bề ngoài mỹ lệ vô cùng, nội lực lại là tháo hán tử nhân thiết, Ninh Song Song cùng Hà Bân sớm đã là thiết ca nhóm trừ cái này hai cái người quen, còn có một vị danh tiếng lâu đời một đường đả tinh lâm tích thần. Cho tới nay đều một đánh võ tiểu sinh hình tượng xuất hiện, nhân khí rất tốt. Một vị là đương hồng tiểu sinh Tương Mạnh Thần, nghe nói Tương Mạnh Thần fan cuồng đặc biệt nhiều, hơn nữa bị fans cho rằng là có thịnh thế mỹ nhan nam nhân, cũng có rất nhiều người nói Tương Mạnh Thần diện mạo quá nương chạy, không có nam tử hán khí thế. Bất quá theo Ninh Song Song, vị này Tương Mạnh Thần không thay đổi trang thời điểm ngũ quan vẫn là rất nam nhân, chỉ là trang điểm thời điểm. Cố ý đem ngũ quan hướng nhu hòa thả hướng hóa mới tạo thành rất nhiều người nói hắn nương pháo. Một vị khác giống như Ninh Song Song là cái ngôi sao nữ, gọi Tề Khanh, diện mạo hết sức thanh thuần ngọn, nhìn liền có một loại đơn thuần không biết thế sự cảm giác. Tề Khanh là ca sĩ xuất thân, sau này ngược lại bắt đầu diễn kịch, chỉ là nàng diễn nữ chủ hết thể đều là đơn thuần lương thiện tốt đẹp, chính là loại này ngươi đánh ta một bàn tay, lần sau ngươi gặp nạn ta chả có thể lấy ơn báo oán liều mình cứu rút. Kết quả đối phương tiếp hãm hại, nàng lần sau trả năng thủ mềm mại loại này. Mặc dù có người nghi ngờ Tề Khanh diễn nữ chủ tất cả đều là ngốc bạch ngọn, nhưng không thể phủ nhận, Tề Khanh nhân khí cực cao, xem như nơi này fans nhiều nhất. Có thể là bởi vì này, Ninh Song Song phát hiện Tề Khanh có chút cao ngạo, nếu tụ cùng một chỗ sau cũng biểu hiện lánh lánh thanh thanh, không thế nào thích cùng người ta nói chuyện, chính là tiết mục tổ người hỗ trợ lẫn nhau giới thiệu một chút, Tề Khanh cũng chỉ là nhàn nhạt cùng mọi người chào hỏi coi như xong. Cuối cùng một cái cũng là cái ngôi sao nữ, gọi Vân Sơ Tình, tên rất văn nhã, nhưng mà tính cách lại hết sức hoạt bát, cùng ai đều hợp ý, ngay cả lãnh đạm Tề Khanh nàng cũng có thể nói lên vài câu, tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại hết sức hiểu được phát triển không khí. Nếu như không có Ninh Song Song lời nói, Vân Sơ Tình chính là tham gia tiết mục nhỏ nhất ngôi sao. Vân Sơ Tình là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, nhân khí là từ nhỏ lụy kế đến lớn, tuy rằng so ra kém Tề Khanh, cũng là không tính kém. Toàn bộ tiết mục tổ thất cái ngôi sao, đều là một đường hoặc là sắp trở thành một tuyến diễn viên, lại nói tiếp chỉ có Ninh Song Song một người là nhân khí thấp nhất. Không chỉ là lúc này đây tiết mục, chính là dị vãng tham gia tiết mục ngôi sao cũng không có như Ninh Song Song giống nhau nhị tuyến ngôi sao, bởi vậy có thể thấy được Kim An bản lĩnh là thật đại, vẫn cứ đem cũng không đủ tư cách tiến nhập tiết mục tổ Ninh Song Song cho nhét tiến vào. Người nếu đã muốn đến đông đủ, tiết mục tổ ngày hôm sau liền mang theo mọi người cùng đi hướng mục đích địa, bất đồng với ngày hôm qua chỉ là đem người tụ tập lại, hôm nay đã chính thức quay chụp, bởi vậy từ sáng sớm trên mọi người ra cửa bắt đầu, máy quay phim cũng đã mở ra tiến hành chụp ảnh. Cùng lúc đó, trên mạng phát sóng trực tiếp cũng đồng bộ mở ra, rất nhiều sinh tồn trò chơi trung thực khán giả đã muốn bắt đầu nhắn lại thảo luận cái này đồng thời tiết mục mấy cái ngôi sao. Mỗi một lần tiết mục bắt đầu có mới ngôi sao xuất hiện, khán giả liền sẽ nhiệt tình trước thảo luận một đợt ngôi sao khả năng sẽ bày ra biểu hiện, phần lớn đều là căn cứ ngôi sao lộ ra ngoài hình tượng đóng gói đến đoán. Như là Ninh Song Song bởi vì lúc trước đệ nhất diễn đại nhân vật chính là Tần Song Song, hơn nữa Ninh Song Song tự giác chính mình nào đó tính cách cùng Tần Song Song vẫn còn có chút giống nhau, bởi vậy Ninh Song Song đóng gói hình tượng chính là nhàn khi tính như dòng chảy, động khi lưu loát hiền ngang nhân thiết. Sở hữu lúc này đây thảo luận Ninh Song Song người xem đều cảm thấy Ninh Song Song hẳn là cái tương đối nữ hán tử người, lần này tham gia tiết mục khẳng định hội anh tư hiên ngang không thua gì kia mấy cái nam ngôi sao. Càng có Ninh Song Song fans đưa ra Ninh Song Song lúc trước thúc ngựa chiến kia màn diễn biểu hiện, càng thêm khẳng định Ninh Song Song như vậy thần tượng, chính là đổ máu chảy mồ hôi không đổ lệ đích thật hán tử tuyệt sẽ không cùng lần trước cái kia kiểu tiểu thư giống nhau cản trở. Đây cũng là Ninh Song Song vì cái gì tại tiết mục bắt đầu lúc trước hết đặc huấn một đợt nguyên nhân, quả thực là Ninh Song Song cũng sợ chính mình băng hà nhân thiết. Tuy rằng Ninh Song Song xác định chính mình sẽ không yếu ớt kêu khổ, nhưng nếu khắp nơi tay chân vụng về cũng giống như vậy sẽ khiến người ta ghét, người xem đối với thần tượng chú ý, đôi khi hết sức khoan dung, nhưng nhiều hơn thời điểm, là không thể cho phép thần tượng của mình có bất kỳ chỗ bẩn sai lầm.